108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 299, gặp lại sách thanh song. Gocchuyenaudio.com, Phục Ma Điện Cực Băng chỗ giao giới hoàn cảnh tương phản núi lửa đích tứ. Thấy sơn thượng ầm vang vang lên, bạn đang xem tại choang.com, một cái thất tuyết trắng báo ban, bốn vó đạp hỏa tuấn mã đang ở trên đường. Này tinh lân thú tên là liệt hỏa báo tuyết mã, ở Phục Ma Điện chính là hiếm có tinh lân thú tọa kỵ. Ngồi ở lập tức là nữ tử thân đạm phấn cung trang. Diễm lệ vô song, ở mã tiền, hai gã cô gái đang ở ngự kiếm truy đuổi. Chính là này đạp hỏa tuấn mã tốc độ một chút không thể so phi kiếm kém cỏi. Lăng không phi độ, từng bước ngàn mét, gắt gao đuổi theo cô gái. Muội muội, muốn chạy chạy đi đâu? Nữ tử một tiếng chọc kẹo cười duyên, liệt hỏa báo tuyết mã nữ nhân không phải người khác đúng là đệ thập cửu đem giao y thiên không tinh cấp tiên phong sách siêu. Lưu lại là lạnh lùng ngắt lời, một gã hoa bào cầm tú nam tử từ trên trời giáng xuống chặn lại ở hai vị cô gái trước mặt. Mang theo tử ngọc quan, hệ tử long tạo mang tiểu không hề nghi ngờ là cấp tiên phong sách siêu hàng tinh giả Triệu Hằng là cũng. Triệu Hằng ngoài miệng lộ vẻ nhạo báng, hơn 30 khẩu ly hỏa phi kiếm huyền phù ở hắn chung quanh. Hai cái cô gái bất đắc dĩ ngừng lại, hai người chính là trường có chút chói mắt, trong đó một gã không kềm chế được cô gái viêm phát xích mắt. Tựa như hỏa diễm bình thường, nếu Tô Tinh ở đây nhất định sẽ chấn động, bởi vì không phải người khác. Đúng là cùng hắn từng có Minh Hà huyết thệ viêm công chúa Thác Bạt Viêm cùng hỏa nhãn bạt trầm địa hạp tinh Đặng Dung. Đặng Dung tâm hai mắt giống như sư tử bình thường tràn ngập khí phách cùng tức giận. Tỷ tỷ rất lợi hại lấy được liệt hỏa báo tuyết mã làm gì khó xử muội muội. Không bằng đợi cho muội muội bắt cuồng hỏa lăng bào tái cùng tỷ tỷ một phần cao thấp cũng không muộn. Cấp tiên phong sách thanh song cười duyên một tiếng. Muội muội, rất hay nói giỡn, chỉ bằng các ngươi hai cái đã nghĩ thu phục cuồng hòa bà trầm cũng thật sự là muốn chết. Còn không bằng khiến tỷ tỷ rõ ràng tiễn ngươi một đoạn đường. Các ngươi thiên tinh không phải chờ tới đầy đủ tinh tướng mới phải làm thắng bại sao? Thác Bạt Viêm kêu lên, chân hỏa phi kiếm khí thế một chút cũng không so với Triệu Hằng ly hỏa phi kiếm yếu nhược bao nhiêu. Triệu Hằng cười to. Các ngươi này đó đích tinh vốn chính là dùng để chịu chết. Sớm một chút trụy tinh, tối nay trụy tinh có gì khác nhau, bản điện khuyên ngươi nhóm vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Miễn cho đã chết cái thống khổ, xem ra Dung Tâm là nhìn lầm tỷ tỷ, Đặng Dung Tâm nghiến răng nghiến lợi, trong tay giận thiên tinh hỏa trùy hỏa diễm phun trào, hóa thành sư tử hình thái tiểu biểu hiện ra đương sự tức giận. Sách thanh song gợi lên khinh thường tươi cười. Điện hạ, này hai vị muội muội khiến cho tại hạ một người tự mình đối phó đi. Đúng là như thế, Triệu Hằng gật đầu, khoanh tay đứng nhìn, sách thanh song chiếm được tinh lân thú liệt hỏa báo tuyết mã trở thành hiến chỉnh tinh tướng. Đúng là muốn mượn này tôi luyện hạ cùng tinh lân thú phối hợp. Hơn nữa đụng tới này hai cái hàng tinh giả, sách thanh song như thế nào sẽ bỏ qua. Cấp tiên phong khẩn cấp, một tiếng cười duyên, liệt hỏa báo tuyết mã giơ lên bốn vó, hướng hai người phóng đi. Đặng Dung Tâm thả ra giận thiên tinh hỏa trùy, tinh hỏa trùy gào thét xé rách, hóa ra đại phiến tinh hỏa, này hỏa như đóa hoa nở rộ, phiến phiến bao phủ đi sách thanh song. Đúng là hoàng giai chiêu thức lâu trầm hao thiên diễm, Thác Bạt Viêm cũng không cam yếu thế, chân hỏa phi kiếm xoát xoát nghênh đi. Tiên không tinh cấp tiên phong sách siêu khẽ cười một tiếng. Khóa ngồi liệt hỏa báo tuyết mã đánh thẳng về phía trước. Ngồi xuống tinh lân thú bốn vó liệt hỏa phanh du, tránh được phi kiếm tiểu lăng trầm hao thiên diễm đại phiến tinh hỏa cũng bị diệt đi. Dễ dàng phá vỡ hai người công kích, liệt hỏa báo tuyết mã dây lát đến hai người trước mặt. Sách thanh song cũng không xuất ra chính mình tinh võ. Mà là khống chế liệt hỏa báo tuyết mã công kích, vó ngựa một bước, chấn đắc Thác Bạt Viêm cùng Đặng Dung Tâm khó chịu cái khẩu huyết. Lùi mấy bước, hỏa nhãn lăng chúc đỏ mắt, sư tử bàn mãnh phát đi lên, một tay tinh hỏa trùy hợp với vũ động, một tay năm ngón tay thành chộp, câu ra xé rách mũi nhọn, lại là một cái hỏa trầm xé rách, sách thanh song lôi kéo, liệt hỏa báo tuyết mã lập tức tránh đi, thế nào liêu hỏa nhãn bạt trầm mạnh mẽ nhảy dựng lên. Lại là một cái hỏa trầm xé rách hướng tới thiên không tinh chộp tới. Cấp tiên phong hơi hơi sửng sốt, cũng là không chút hoang mang, liệt hỏa báo tuyết mã cấp tốc nhất lui, lại tránh đi, muội muội cũng không tệ lắm, tác thanh sàn yên nhiên, liệt hỏa báo tuyết mã một tiếng mã kêu, rồi đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm cùng băng tuyết hỗn hợp quái hỏa. Sai khai hai bên sát đi đặng dung tâm cùng thác bạt viêm. Phi kiếm ngăn cản quái hỏa, thác quỷ viêm quát, đột nhiên cùng hỏa nhãn bạt bào đặng dung tâm một cái thả người. Cực kỳ ăn ý đồng thời hướng sách thanh song đánh tới. Không sử dụng thiên mệnh tinh võ thiên không tinh đừng nhìn vũ lực thâm hậu. Nhưng mà nếu thầm nghĩ dựa vào tinh lân thú đả bại tinh tướng cũng sẽ không như vậy thoải mái. Sách thanh song mỉm cười, một bàn tay năm ngón tay chào động. Tựa hồ đã muốn chờ đợi mục tiêu phát đi lên cấp cái kinh hỉ. Sẽ thấy lúc này đột nhiên thấy thác bạt viêm cùng để dung tâm song song đột nhiên thay đổi cái phương hướng. Nhắm ngay ở bên thờ ở Triệu Hằng. So với giết chết tinh tướng giết chết hàng tinh giả hiển nhiên càng đơn giản. Đặng dung tâm gầm lên, giống như sư tử khí thế hung mãnh làm cho người ta sợ hãi. Một thanh giận thiên tinh hỏa chùy giơ lên liệt liệt trước thanh. Giống như tinh hỏa trống rỗng chợt khởi, bỗng thiêu đốt ngàn dặm, huyền giai chiêu thức, cuồng hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thác bạt viêm chính là không chút nào kém cỏi. Một trưởng vũ động, trừ bỏ thao túng phi kiếm đối phó Triệu Hằng phi kiếm. Một trưởng ngưng tụ hỏa nguyên lực, đúng là lúc trước theo quán thiên chín chương trong học được thứ bốn trưởng. Một cỗ hít thở không thông hỏa diễm nghênh diện đánh tới. Rất có một loại phần thiên diệt đích bá đạo, Triệu Hằng mặt không chút thay đổi, thì tiêu sắc một chút chưa giảm, có thể đi đến thứ ba giai đoạn, tất cả hàng tinh giả tự nhiên biết đấu tinh bên trong bọn họ sở sắm vai nhân vật ra sao chờ mấu chốt. Bởi vậy ở gì thời khắc cũng không sẽ đại ý, bô mạo đánh lén ở bọn họ trước mắt căn bản không hề ý nghĩa. Nếu trước kia thác, Hoàn đặng dung tâm khóc liên ngọ nhất chiêu có lẽ sẽ làm Triệu Hằng châm trước lan phân. Nhưng mà tự cùng nhất thúc điền phế đầu đại làm náo động. Phá đấu tinh cân bằng, phụ hoàng đều riêng ban cho hắn một kiện lợi hại thiên cương tinh bảo. Hơn nữa môn phái trong đối hắn lại dày, thậm chí cho một kiện gần như chấn phái thiên cương tinh bảo. Vạn hỏa phá tinh làm, huỳnh hỏa ánh sáng cũng dám làm càn. Triệu Hằng châm biếm một tiếng, hắn đã sớm phòng bị, đem một khối lệnh bài hộ lên đỉnh đầu, chỉ thấy một đoàn tinh hỏa đổ xuống mà ra, bằng như kéo dài tế thủy không dứt, hỏa diễm hóa thành hỏa diễm quái thú há mồm nuốt đi. Đúng là nghênh diện cùng đặng dung tâm huyền giai tuyệt chiêu cùng thác bạt viêm bính ở tại cùng nhau. Đầy trời hỏa diễm gió lốc cuốn quá, không có một ngọn cỏ. Nhưng hỏa nhãn bạt trầm cho dù là đích tinh, huyền giai chiêu thức cũng không dung xem, vạn hỏa phá tinh làm tuy rằng bảo vệ Triệu Hằng còn đảo khách thành chủ phản vệ trở về. Nhưng mà tinh hỏa trùy chấn ra lực lượng vẫn là khiến Triệu Hằng ngực nhất khó chịu. Thiếu chút nữa nôn xuất huyết đến, đại lương nhị thái tử gặp sỉ nhục này, sắc mặt có điểm khó coi, trái lại thác bạt viêm cùng đặng dung tâm lại chật vật. Bị Triệu Hằng cùng sách thanh song hai mặt giáp không? Đã muốn là vô lực hồi thiên. Chủ nhân, mau tới cứu ta. Thác bạt viêm lúc này gặp lấy không có hy vọng. Kêu lên, ngươi kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Sách thanh song cười duyên một tiếng. Nhưng thật ra chẳng phải sốt ruột hạ độc thủ. Dù sao trước mắt hàng tinh giả không thể rời đi phục ma điện. Nhâm nàng đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Thật sự là buồn cười, nơi này là phục ma điện, chủ nhân của ngươi cái gì vậy hắn có bản lĩnh tiến vào sao? Triệu Hằng cười lạnh, thác quỷ viêm tuy rằng biết đến xác thực như thế, nhưng là có mang một đường sinh cơ. Thanh song, động thủ đi, Triệu Hằng bình tĩnh ý bảo, bọn họ thời gian cũng không hơn. Sách thanh song gật gật đầu, liệt hỏa báo tuyết mã bốn vó đạp động, tản mát ra một cỗ hung ác khí. phía dưới muội muội khiến cho bản cung thử xem như thế nào, lập tức chém xuống đem đi. Sách thanh xong huyễn hóa ra 10 vạn long viêm phủ, vừa thấy là tam tinh thiên võ. Thác Bạt Viêm liền càng tuyệt vọng. Hừ, thiên không tinh cấp tiên phong sách siêu cũng không nói nhiều, tiểu cấp hừng hực giá mã phóng đi. 10 vạn long viêm phủ nhắm ngay Đặng Dung Tâm, này nhất đánh sâu vào. Hai người là tuyệt không còn sống khả năng, hít thở không thông gió phơn, khàn khàn mã kêu, lãnh liệt sát ý hỗn hợp cùng một chỗ vào đầu chụp xuống. Ngay tại Thác Bạt Viêm cùng Đặng Dung Tâm gần như tuyệt vọng hết sức. Đột nhiên một đạo hàn quang quán thông, này tốc nhanh như thiểm điện, thế nếu lôi đình vạn quân, leng keng một tiếng, cực lãnh ngăn chặn cực nhiệt, sách thanh song đại gia bất ngờ. Cư nhiên liệt hỏa báo tuyết mã lui mấy chục bước, sách thanh song lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ở hỏa nhãn lăng trầm trung gian xuất hiện một gã cưỡi bạch xương chi thú lạnh lùng nữ tử. Lạnh lùng ánh mắt trông được đến nhẹ nhẹ quyến rũ, sách thanh song nghĩ đến chính mình là ảo thấy, đương nhìn đến đối phương nhắc tới kia đem trường thương nhất thời thất thanh. Tỉnh hướng, tới không phải người khác. Đúng là thiên hùng tinh báo từ đầu Lâm Anh Mi, thật lâu không thấy sao, lại một cái kỳ nghệ thanh âm theo thượng xuống truyền đến. Tô Tinh Huyền phù ở trên không, chậm rãi hạ xuống, biểu tình nhìn Triệu Hằng cùng sách thanh song nghiền ngẫm không thôi. Lâm Sung, Thác Bạt Viêm cùng Đặng Dung Tâm tất cả đều há hốc mồm. Không rõ trước mắt tình trạng. Các nàng vạn sẽ không nghĩ đến thật sự có nhân thần binh thiên đem hóa giải nguy cơ. Càng thêm sẽ không nghĩ đến kia cư nhiên là báo tử đầu Lâm Sung. Triệu Hằng thoải mái biểu tình lập tức ngưng trệ. Hắn buộc chặt thân thể. Vạn hỏa phá tinh làm cùng 33 ly hỏa phi kiếm vận sức chờ phát động. Thật là có ý tứ. Cư nhiên chọc ngươi Lâm Sung hạ phàm. Sách thanh song như trước cười duyên. An ủi liệt hỏa báo tuyết mã. Đồng tử mắt trong lóe ra ra lạnh như băng quang mang. Nhìn đến Lâm Sung ngồi xuống đạp tuyết xương tình thú càng sâu lãnh liệt. Đạp tuyết xương tình thú. Không tư, thật đúng là xảo a, Tô Tinh ha ha cười. Nhìn thoáng qua địch ý chưa giảm Thác Bạt Viêm cùng Đặng Dung Tâm. Nói đến xác thực thực xảo. Tô Tinh đang ở cùng Lâm Anh Mi hưởng thụ cá nước giao hoan. Đột nhiên cảm giác được Minh Hà huyết thể ở phát tác. Nghe được Thác Dược Phiêm cầu cứu, kết quả là, Tô Tinh cũng không khả năng thấy chết mà không cứu được. Bỏ mặc, theo địa điểm tìm đi ra ngoài, cũng may rất nhanh liền thấy được sách thanh song huy khởi dài phủ muốn chém sát để dung tâm một màn. Tô Tinh theo thường lệ nhảy ra sinh nhật yến cương, cái gọi là biết đã biết bỉ, huống chi hắn cũng xác thực đối này đó tinh thiếu nữ tràn ngập tò mò. Tinh vị, thiên không tinh, tinh nếu, sách siêu, tên hiệu, cấp tiên phong, tên thật, sách thanh song, dạo y, đệ thập chín vị, tinh võ, 10 vạn long viêm phủ tam thòa, tinh lân thú, liệt hỏa báo tuyết mã, cảnh giới, vạn pháp bát đoạn, thiên phú, xung phong, ngũ hành, hòa, hoàng giai tuyệt chiêu, 10 vạn hỏa long cấp sát, huyền giai tuyệt chiêu, núi sông thoát phá, trước mặt trạng thái. Khế chủ, Triệu Hằng, kể lại tư liệu, nhìn đến kia lóng lánh sinh nhật bảo cương. Vô luận là Triệu Hằng vẫn là Thác Bạt Viêm đều là ánh mắt biến đổi. Lâm Sung tỷ tỷ cũng tưởng quản bản cung nhàn sự sao. Cấp tiên phong sách thanh song cười, khiến cho tại hạ đến ngươi. Lâm Anh Mi mặt không chút thay đổi, một tay nắm khởi hàn tinh lãnh nguyệt thương. Vừa rồi sách thanh song kia một búa cực mãnh. Là một búa phá vỡ phong ẩn thần thạch che giấu, có thể thấy được cấp tiên phong lực lượng cũng không dung khinh thường. Đang có ý này, sách thanh song xảo tiếu, cách chương.